mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 685, ngoài núi xanh 1, góc truyện audio.com. Cửa bệnh viện liền thấy đậu một chiếc taxi, Hạ Thần Hy lên xe, nói địa chỉ trong nhà, taxi lăn bánh, rời khỏi bệnh viện, Hạ Thần Hy lấy di động, không có điện thoại, Thái gia cùng Tiết Giai Vân nhắn tin hỏi bọn họ chụp ảnh cưới thế nào. Hạ Thần Hy nhắn tin lại, chuyện bọn họ chụp ảnh cưới, Thái gia cùng Tiết Giai Vân đương nhiên biết. Hạ Thần Hy trả lời tin nhắn, do dự có nhắn tin cho Đường Dạ Bạch hay không, hỏi Đường Bạch Dạ có về nhà không. Nhưng vừa nghĩ, mộ Lâm Tình bị người phá hư, Lâm Nhiên còn tưởng là cô làm, Đường Dạ Bạch tất nhiên cũng tưởng là cô, bây giờ Đường Dạ Bạch hận cô như thế, có thể cũng đem chuyện này đổ trách nhiệm lên trên đầu của cô. Dự đoán, Hạ Thần Hy sẽ không còn đường sống, cô thì không sao cả, nhưng đứa bé không thể có việc gì. Cô cùng Đường Dạ Bạch có phải tạm thời không nên gặp mặt hay không? Đợi tới khi bình tĩnh lại nói, Hạ Thần Hy nghĩ nghĩ, gửi một tin nhắn cho Đường Dạ Bạch. Hạ Thần Hy, anh khi nào về nhà, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Đường Dạ Bạch không trả lời tin nhắn của cô cũng không biết nhìn thấy chưa. Hạ Thần Hy thầm nghĩ để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng, xe chấn động một chút, Hạ Thần Hy đột nhiên tỉnh lại. Hạ Thần Hy dụi dụi mắt nhìn về phía ngoài cửa xe. Thất kinh, đây là một đường cái rất yên lặng, hoang tàn vắng vẻ. Phía trước sửa đường, không có xe đi tới bên này, không xa chính là bờ biển, Hạ Thần Hy hoảng sợ cuống quýt nhìn về phía tài xế tôi nói với anh đi về nhà trọ cảnh biển, anh dẫn tôi đi chỗ nào. Hạ Thần Hy lúc này mới chú ý tới, vị tài xế xe taxi này, vẫn mang theo mũ. Hắn chợt phanh xe, Hạ Thần Hy lao về phía trước, xe dừng lại, hắn ta bỏ mũ, lộ ra mái tóc đẹp đen nhánh, Hạ Thần Hy sợ hãi. Lâm Lâm, Lâm tiểu thư cô tại sao lại ở chỗ này? Hạ Thần Hy nhíu mày, đột nhiên mở cửa xe cô không thể cùng Lâm Lâm ở trên một chiếc xe, Hạ Thần Hy vừa ra cửa xe, mới phát hiện khu này càng yên lặng. Khắp nơi đều là yên tĩnh, một âm thanh cũng không có. Đây là đường cái đi phía bờ biển, phía trước có một hố to, đang được sửa chữa, đây là đường cái một chiều cho nên không có xe sẽ đi qua, mặt khác bên cạnh là rừng cây tùng, xanh tươi tốt, một mặt khác lại hết sức trống trải. Mặc kệ một bên kia cũng không phải là nơi chạy trốn tốt. Lâm Lâm vô duyên vô cớ, sao có thể mang cô tới địa phương yên lặng này? Lâm Lâm muốn làm cái gì? Trong nháy mắt trong đầu Hạ Thần Hy thoáng qua rất nhiều chuyện. Có một ý niệm mơ hồ thoáng qua cô lại không bắt được. Lâm Lâm xuống xe tóc của cô ta được buộc cao lên, toàn bộ tóc buộc cao, mặc áo trắng t-shirt, quần vận động màu đen, chân đi giày thể thao, lúc này so với bình thường Hạ Thần Hy thấy Lâm Lâm thật sự rất khác nhau. Lâm Lâm luôn luôn nhu mỹ, mặc giả bộ trang điểm rất nhu mỹ. Cực ít mặc quần áo vận động như thế. Hạ Thần Hy hơi lui lại mấy bước, Lâm Lâm cười, Hạ Thần Hy cô sợ. Lâm Lâm cô muốn làm cái gì? Hạ Thần Hy bình tĩnh hỏi. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, Lâm Lâm có uy hiếp, di động ở trong túi cô vẫn không thể động, Lâm Lâm nhất định sẽ phát hiện ý đồ của cô nên như thế nào tự cứu. Hạ Thần Hy có phần hoảng loạn, sau đó lại an định lại. Lâm Lâm sức trói gà không chặt, cô trước kia là sát thủ, Lâm Lâm hẳn là không làm gì được chính mình. Nghĩ như vậy, Hạ Thần Hy tâm cũng ổn định, tôi muốn giết, góc truyện audio.com, cô, trên mặt Lâm Lâm xẹt qua một tia hận ý, nặng nề nhìn Hạ Thần Hy kẹp mưa rền gió dữ, nếu như ngày thường không phải Hạ Thần Hy thấy một Lâm Lâm nhu mỹ thì người trước mắt quả thật là một người xa lạ. Trong lòng Hạ Thần Hy vừa nhảy, Lâm Lâm biết chuyện của Lâm Tình, là ai nói cho cô ta? Cách chương.